dưới ánh nhìn của mọi người. Anh đưa cho cô, tặng em, là anh, Vương Tiện cũng nhìn thấy anh, thấy hoa dại trong tay anh, mặt đầy phẫn nộ, ha ha, người này tới làm trò hề đi, hoa này không phải là hoa dại bên đường sao? Một kẻ nghèo kiết xác cầm hoa dại tranh giành với một thiếu gia nhà giàu cầm 999 đóa hồng. Còn lái may bách tới, có thể tranh lại sao? Những người vây xem nhìn thấy hoa dại trong tay anh thì ai nấy đều cười to. Nhưng chính vào lúc họ trào phúng, Tần Nhã nhận hoa, đặt lên mũi ngửi, tiếp đó lộ ra nụ cười. Rất thơm, em thích, cách chương.